Kình Thiên Kiếm Đế, chương 995, một đêm chợt giàu, 130 vạn tích phân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chiến hồn thành tích phân hối đoái đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây là thưởng kim bảng tuyên bố địa phương, cũng là hối đoái tiền thưởng tích phân địa phương. Lâm Bạch trở lại chiến hồn thành sau, trước tiên liền đến chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị sư huynh này nhưng là phải hối đoái tích phân. Một cái võ giả tiến lên đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này mang trên mặt thành kính hiền lành nụ cười, bởi vì hắn biết rõ có thể tới người ở đây, nhất định đều là đánh chết trên thưởng kim bảng yêu thú người. Có thể đánh chết trên thưởng kim bảng yêu thú người cái kia nhất định đều là thần tích lĩnh bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một số người, một cái đều không trêu chọc được. Ta thật là tới hối đoái tích phân. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả cười nói, tại hạ Tần Lộc có thể giúp được sư huynh. Không biết sư huynh là tìm được thiên địa linh vật trên bảng linh vật vẫn là đánh chết trên thưởng kim bảng yêu thú. Có thể hay không báo cho biết sư đệ vì ngài tuần tra đối ứng tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu đạo, tốt trên thưởng kim bảng yêu thú, ngươi kiểm lại một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đại lượng yêu thú thi thể xuất hiện ở Tần Lộc trước mặt. Những thứ này yêu thú thi thể toàn bộ đều là 72 động yêu tộc cũng đều là trên thưởng kim bảng yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trở lại chiến hồn thành trên đường, Lâm Bạch liền đem những thứ này toàn bộ yêu thú cho kiểm kê đi ra. T. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra những thứ này yêu thú, con người phóng đại, hít sâu một hơi. Đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng đệ nhất Hắc Long, thưởng kim bảng đệ nhị thực nhân ma, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng đệ tam hòa tước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng thứ 97 bất tử thạch yêu. Ta thiên, trên thưởng kim bảng tổng cộng 99 cái yêu thú, ngươi dĩ nhiên có giết hơn một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc nhìn thấy cái này tích phân đường bên trong lung tung yêu thú thi cốt, bị dọa đến toàn thân đều run rẩy. Thật đáng sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bây giờ lấy ra những thứ này yêu thú, bất kỳ cái gì một tôn đều là hồng hoang giới bên trong hùng bá một phương tồn tại a, gocchuyenaudio.com. Không biết có bao nhiêu trên liệp nhân bảng cao thủ đi vào liệp sát bọn hắn, có thể toàn bộ đều bị bọn hắn giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều năm qua như vậy, vẫn là lần đầu tiên có một cái võ giả một hơi thở xuất ra hơn 30 đầu trên thưởng kim bảng yêu thú. Điều này a hát có thể gọi Tần Lộc không khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này ở tích phân đường bên trong các võ giả, nhao nhao ghé mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch cùng cái này một đống yêu thú thi cốt. Trời ơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Long lại bị giết, cái này Hắc Long thật là đến gần vô hạn tại thủ tịch đại đệ từ cấp bậc yêu thú a, làm sao khả năng bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực nhân ma cũng bị giết, còn có hỏa tước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này là ai, dĩ nhiên có thể đánh chết nhiều như vậy yêu thú. Xung quanh không ít đi tới bảng điểm bên trong hối đoái tích phân võ giả, nhìn thấy những thứ này yêu thú thi cốt cũng là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà Tần Lộc nếu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt thi cốt thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng ở tích phân đường bên trong, nhận thấy được xung quanh ánh mắt hình như là mình bị giống như con khỉ cho người ta xem. Lúc này, Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, vị sư đệ này còn xin ngươi kiểm lại một chút a cho ta tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừm a hát, thật có lỗi sư huynh, là sư đệ thất lễ. Tần Lộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một cái thật dày sổ ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối ứng lấy yêu thú, tất cả tính toán tích phân. Thưởng kim bảng đệ nhất, Hắc Long, 20 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng đệ nhị, Thực Nhân Ma, 15 vạn tích phân. Thưởng kim bảng đệ tam, Hòa Tước, 15 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng thứ 21, Nham Vương, 9 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thưởng kim bảng thứ 97, Bất Tử Thạch Yêu, 5 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc ôm sổ ghi chép tỉ mỉ tính toán một phen sau, ngẩng đầu đối Lâm Bạch nói rằng. Sư huynh ta đã vì ngài tính toán tốt, ngươi tổng cộng xuất ra 37 đầu trên thưởng kim bảng yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có 130 vạn tích phân khen thưởng, xin ngài đưa ngươi lệnh bài thân phận cho ta, ta đem tích phân chia cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc nói ra lời này thời điểm, giọng nói ở giữa đều tại run run. 130 vạn tích phân A, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc nằm mơ cũng không dám muốn có một ngày có thể có được nhiều như vậy tích phân. Mà xung quanh võ giả, nghe thấy 130 vạn tích phân thời điểm, trên mặt cũng là hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, lão tử liều sống liều chết tại hồng hoang giới liệp sát 5 năm yêu thú, toàn thân gia sản cộng lại cũng không có 10 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàng này dĩ nhiên một hơi thở liền sở hữu 130 vạn tích phân. Thực sự là khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Má, lão tử nếu là có 130 vạn tích phân, cái này thần tích lĩnh cưỡi nữ nhân còn không cũng phải cấp lại A, một đêm chợt giàu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xung quanh võ giả nhìn lấy Lâm Bạch có ước ao, có kiên kỵ, còn có tham lam. 130 vạn tích phân, có thể. Lâm Bạch rất hài lòng cái này tích phân, đem lệnh bài thân phận đưa cho Tần Lộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc cung kính tiếp nhận Lâm Bạch lệnh bài thân phận, trên mặt tất cả đều là tôn kính. Tiếp nhận lệnh bài thân phận sau, Tần Lộc trước tiên xem Lâm Bạch lai lịch cùng tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thấy lệnh bài thân phận trên viết, Kiếm Đạo Việt, Lâm Bạch, tên này, sợ rằng từ nay về sau muốn trở thành hồng hoang giới bảng điểm bên trên thần thoại. Tần Lộc trong lòng hết sức kích động nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 130 vạn tích phân, khả năng này là từ trước tới nay, toàn bộ hồng hoang giới trên liệp nhân bảng thợ săn tổng cộng. Sau đó Tần Lộc đi hậu điệt đem tích phân phân chia đến Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên, trở về sau trả lại cho Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cầm lấy lệnh bài thân phận vừa nhìn, trên đó viết. 130 vạn tích phân. Cáo từ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cầm đến tích phân sau, cũng không định ở lâu, trực tiếp liền đi ra tích phân điện đi. Xung quanh bàng quan võ giả, có mấy người còn theo Lâm Bạch ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa đi ra tích phân đường, Lâm Bạch trong miệng nỉ non tự nói rằng. 130 vạn tích phân, đã đủ ta đi tu luyện Mặc Vấn Kiếm, mà trong túi chữ vật còn có Long Liệt thi thể, cái này giá trị 10 vạn tích phân, cái này có muốn hay không đâu. Lâm Bạch âm thầm suy nghĩ một phen, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn ngu sao mà không muốn, Lâm Bạch rất nhanh liền quyết định tâm tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người theo ta, chấm, ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt thân hình thoát một cái tiến vào một cái hẻo lánh ngõ hẻm. Quỷ quái dịch dung thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch khuôn mặt cùng thân hình lắc một cái, biến thành một cái 27-28 tuổi râu ria nam tử. Cái này dâu ria nam tử, bất ngờ chính là ban đầu ở Tân Thanh Sơn bên trong chém giết Long Liệt là lúc Lâm Bạch chỗ dịch dung thành nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đổi một bộ quần áo, lại đào ngược trở về. Sau đó, Lâm Bạch lại hướng đi Tích Phân Đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gì, tiểu tử kia chạy đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao không thấy, theo Lâm Bạch tới 3-4 người, nhìn thấy trong ngõ hẻm không có một bóng người, nhất thời kinh hãi kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Vì, người có hay không nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi nam tử. Mấy người này lôi kéo Lâm Bạch hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, Lâm Bạch lắc đầu trực tiếp đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản hồi Tích Phân Đường. Lâm Bạch lại đem Long Liệt thi thể lấy ra, hối đoái 10 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lâm Bạch cầm một cái tại táng Long Giàn chết đi nhỏ yếu đệ tử lệnh bài thân phận, một cái tên là Ô Tung, đệ tử, cái này đệ tử lẻ loi một mình, không có thân bằng hảo hữu, cũng không có gia tộc, là một đứa cô nhi, vừa lúc bị Lâm Bạch sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Tung, kiếm đạo viện đệ tử, Ô Tung sư huynh, đây là ngài 10 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lộc lại đem 10 vạn tích phân tính vào Ô Tung lệnh bài thân phận bên trên. Lâm Bạch cầm Lâm Bạch không có nói một câu, đi ra Tích Phân Đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ những thứ này thưởng kim bảng yêu thú ở ngoài, ta trong túi chữ vật còn có đại lượng nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Trước đó Đường Bất Phàm cũng đã nói, những thứ này yêu thú cầm đến Hắc Thị đi bán, có thể bán ra vài lần giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hắc Thị ta cũng chưa từng đi, bây giờ vừa lúc đi xem một chút. Lâm Bạch cười, hướng đi Hắc Thị phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.